Chương 72, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 13. Người so người tư cờ chê tờ một lão tam cũng loại vài mẫu, liền tại từ ra bên cạnh điền. Hắn ngốc khuê nữ an vị tại bên bờ ruộng thượng, nhưng lại cố ý tìm cái dâm mắt nhì, thoải mái ăn ăn vặt, như thế nào thích ý như thế nào đến. Ngẫu nhiên còn tại đồng ruộng bắt châu chấu, dùng thảo dây chồi đứng lên. Đừng hỏi Từ Thụy Khanh là thế nào biết nàng bắt châu chấu. Bởi vì hắn, thường thường, liền sẽ không tự chủ được đem ánh mắt bay tới nàng bên kia. Hắn vốn cho rằng, Phồn Tinh bắt nhiều như vậy chỉ châu chấu, là vì thú vị. Thẳng đến, có một lần trải qua bên người nàng liền chỉ nghe thấy Phồn Tinh nói làm nhảm, một cái châu chấu, hai châu chấu, thực nhiều dầu chiên châu chấu cắn một cái, giòn tan Từ Thụy Khanh, cô nương cái gì đều có thể hạ miệng, tại hạ, bội phục không chỉ Từ Thụy Khanh đối Phồn Tinh bội phục sát đất. Siêu thần hào cũng là rất phục a, ngươi có thể hay không đối với ta chiến thần đại nhân thượng điểm tâm? Siêu thần hào chỉ cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm cho ngươi che. Chờ ta chiến thần đại nhân, không để hắn rơi xuống làm nhân vật phản diện a, ngươi xem chính ngươi cũng làm chút gì không phải xào xà xà, chính là dầu chiên châu chấu điểm tâm cái gì điểm tâm? Phồn Tinh theo bản năng hỏi ngược lại. Siêu thần hào, ngươi còn như vậy, ta trở mặt anh, khi đến tự bế Phồn Tinh hơi chút phản ứng một chút, nga. Nhị cầu nói không phải điểm tâm. Nàng nghe được hai chữ cuối cùng, theo bản năng phản ứng sai rồi. Đóa hoa nhỏ, hắn đang do dự. Phồn Tinh có thể nhạy bén cảm giác được, Từ Thụy Khanh đóa hoa nhỏ giống như muốn tiếp cận nàng, nhưng là hơi chút tới gần một chút, lại bắt đầu lùi bước. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng là Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy, nô, tại đóa hoa nhỏ do dự thời điểm, chứ không cần đi bắt hắn đến bên người như vậy cũng tốt giống bắt cá. Hắn không lại đây, không thể động thủ. Bởi vì vạn nhất nếu là động thủ, cá, liền chạy đây lão đại chết học, vĩnh viễn đều là thủ tự nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là cố tình siêu thần hào còn cảm thấy rất có đạo lý, có vẻ đúng là như vậy a, chúng quy thế giới này Từ Thụy Khanh đuổi kịp cái thế giới Thích Hà không giống với, Thích Hà trong lòng chính là trung nhị thiếu niên, tốt lừa dối vô cùng. Mà Từ Thụy Khanh thì là tâm tư kín đáo, chứ không lưu thu tựa như cá trạch dường như. Giống như vậy người, nếu hắn không nguyện ý chủ động tiếp cận ngươi, ngươi tùy tiện muốn cùng hắn sinh ra liên hệ lời nói hắn hội phòng bị ngươi mâu thuẫn ngươi sau đó bất động thanh sắc rời xa ngươi. Siêu thần hào căn cứ chính mình kèm theo công nghệ cao toàn cục theo phân tích hệ thống, phân tích một chút Từ Thụy Khanh tính cách, phát hiện mình đối lao đại thế nhưng rất tán thành. Tán thành sau khi xong, toàn bộ hào đều là một bước, kinh dị nó. Có phải hay không bị trộm tài khoản thế nhưng sẽ tán thành một cái nhược trí anh đáng sợ liền tại Từ Thụy Khanh trong lòng điên cuồng lắc lư, mà lão đại thủ cây đái đóa hoa nhỏ chủ động tới đây thời điểm, một cái đánh vỡ hai người ngăn cách cơ hội, lặng yên tiến đến đó là tại hạ vội còn chưa chấm dứt khi. Từ ra việc nhà nông làm được không sai biệt lắm sau, Từ Thụy Khanh còn phải đi bên cạnh thôn ngoại tổ phụ ra hỗ trợ. Tần thị trong nhà liền một cái đệ đệ, nhưng là phụ mẫu loại 2-3-10 mẫu đất. Căn bản không giúp được. Từ Hữu Đức cùng Lý Thị đều không là cái gì tốt trung đụng người, nơi nào chịu khiến Từ Hán Ngưu lớn như vậy một cái lao động chạy tới hỗ trợ, nhà mình việc nhà nông làm xong sau, không phải còn có thể đi làm công ngắn hạn sao? Chậm trễ một ngày liền ít một ngày tiền đâu, con rể không giúp được vội, vậy cũng chỉ có thể ngoại tôn đi. Từ Thụy Khanh tại Từ gia làm trâu làm ngựa quá nửa cái mùa hạ, sau đó ngay sau đó lại muốn đuổi đến Tần gia đi thu gặt. Liền xem như bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Cho nên tại một ngày buổi chiều, từ bên cạnh thôn Tần gia hồi thôn trên đường, toàn thân liền bắt đầu hỗn loạn, miệng khô lưỡi khô, đau đầu khó nhịn nước chừng là bị cảm nắng. Từ Thụy Khanh nghĩ rằng, này nông thôn đường nhỏ hoang vu vô cùng, cũng không những người khác, hắn chỉ có thể nhanh hơn bước chân, muốn thừa dịp chính mình còn có thể chịu đựng được trước đuổi về ra. Kết quả nóng lòng như thế hỏa liệu một đuổi. Toàn thân càng phát gấp hỏa không tâm choáng váng đầu não trướng thời điểm, không để ý, liền ngã vào bên cạnh trong sông.